huynh muội chúng ta không phải để các ngươi tùy tiện khi dễ, chỉ cần khi dễ chúng ta một chút thì chúng ta sẽ đáp lại. Nếu ngày thường đã nhẫn nhịn, Kim Phi Giao liền bắt đầu diễn, nàng cúi đầu, không rên một tiếng đi theo Phan Trác Hoa. Thấy nàng còn không thèm liếc nhìn, nhóm người kia càng nói to hơn. Ngươi nhìn nàng xem, giống như ai thiếu nợ mình vậy. Đúng thế, võ muội muội, nghe nói nàng sắp gả tới nhà ngươi đó, lại là trưởng bối của ngươi. Có trưởng bối như vậy thì sau này ngươi phải sống thế nào đây? Hừ, trưởng bối cái gì, chỉ là một thị thiếp của thúc thúc ta thôi. Thấy ta, nàng còn phải cung kính gọi ta một tiếng tam tiểu thư nữa kìa. Nhìn bộ dạng nàng có đi cũng chỉ làm lô đỉnh mà thôi. Nói đúng nha. Các vị muội muội, lô đỉnh gì chứ? Sao có thể nói ra từ miệng chúng ta được? Tiệc trà đã bắt đầu rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Một đám nữ nhân như một đàn vịt rốt cục cũng biến mất khỏi tai Kim Phi Giao. Nàng nhẹ nhàng thở ra, không phải khó chịu do bị mắng, dù sao người bị mắng cũng không phải nàng, nàng chỉ cảm thấy quá ầm ĩ đến phiền. Nếu không phải vì phải giả dạng thành Phan Di An đi trộm đồ thì nàng đã sớm quay đầu giết hết đám nữ nhân đó. Tuy nhiên, nàng đã nhớ rõ tướng mạo và tu vi của nữ nhân miệng lưỡi ác độc nhất rồi. Cũng đã hỏi được từ Phan Trác Hoa đang tức giận siết chặt nắm tay tính danh và thân phận của nữ nhân đó. Người khi dễ huynh muội Phan gia rất nhiều, tùy tiện một chảo cũng vơ được một nắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, tỷ phu cũng biết ta tâm ý. Kim Phi Giao theo Phan Trác Hoa đi qua cửa nhỏ, hành lang dài, nhìn thấy những người gặp bọn họ đều không giấu vẻ khinh thị. Diện tích đảo Lợi Nguyên cũng không nhỏ, nhưng lại không lớn so với một đại tu tiên gia tộc có môn quy lớn như thế. Ngoài việc xây dựng phòng ốc trên mặt hồ thì còn xây hành lang dài nối các đảo gần đó lại, từ xa trông lại thật giống với một con nhện khổng lồ nhiều chân. Đám phòng ốc này chiếm 1/3 toàn bộ chủ trạch. Ở các phòng ốc trên hồ chỉ có thể sử dụng chậu hoa cây cảnh tạo thành hoa viên rất nhỏ hoặc cảnh quan, còn hoa viên lớn thì chỉ làm được ở trên đảo. Nơi bọn họ muốn tới chính là ở trên đảo, phải đi qua vô số hành lang ngang dọc. Nhìn đám phòng ốc chen chúc này, Kim Phi Giao cảm thấy ở một mình một hòn đảo giống như Phan Dịch tuy có hơi nghèo nhưng rộng rãi thoáng mát. Còn kiểu tiểu viện liền tiểu viện, phòng liền phòng này không cho nàng chút cảm giác tự do nào, giống như đánh cái giám cũng bị người ở cách vách nghe thấy. Phía trước chính là hoa viên, ta không thể đi qua. Thiên cực tinh thạch hẳn là được để trong tàng bảo tháp, địa chỉ ta đã nói cho ngươi, ngươi phải cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy, hơn nữa bên trong còn có cấm chế, không dễ đi vào đâu. Đi tới bên một cánh cửa, Phan Trác Hoa cẩn thận phân phó. Phan Trác Hoa đột nhiên cảm thấy bản thân quá ngây thơ, chẳng lẽ là do đã ở lại trong gia tộc quá lâu, chưa từng ra ngoài lịch lãm. Nếu không ngây thơ, làm sao hắn có thể tham dự vào một chuyện không có khả năng thành công như vậy, lại vọng tưởng trộm đồ từ trong tàng bảo tháp. Đã biết, ngươi mau tìm một nơi đông người mà đứng, chứng minh ngươi không liên quan gì đến việc này. Nhìn bộ dáng trao mày của hắn, Kim Phi Giao vội đuổi hắn đi. Tàng bảo tháp là kiến trúc cao nhất trên Lợi Nguyên đảo, người mù cũng có thể tìm được. Việc này rõ ràng là lỗi của bọn hắn, hiện tại đến phiên bản thân phải mạo hiểm, thật sự là người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn nha. Phan Trác Hoa này đúng là không được việc gì cả. Kim Phi Giao hoài nghi kể cả khi bọn họ có được di sản của Phan Nguyên thì cũng không thể làm ra được thành tích gì. Sau này tu vi cao thì cứ tránh ở trong Vạn Tiên Thủy Thành là sẽ không sao, nếu xuất môn chỉ sợ cũng sẽ không an ổn. Đuổi được Phan Trác Hoa cẩn trọng đi rồi, Kim Phi Giao liền đi tới nhóm các nữ hài xinh đẹp kia. Phan Trác Hoa lo lắng không biết nàng trà trộn vào tàng bảo tháp thế nào, Kim Phi Giao lại không chút sốt ruột. Nàng còn có ẩn thân phù mà, vốn có thể dán phù nghênh ngang đi vào nhưng nàng lại không muốn làm như vậy, sợ rằng sau khi trộm được đồ, tra ra ba người Phan Dịch thì ba người này sẽ bán đứng mình. Hiện tại đã kéo bọn họ xuống nước cùng mình, bản thân còn giả dạng thành Phan Di An, kể cả bọn họ muốn rũ bỏ quan hệ với nàng cũng không được. Kim Phi Giao vốn muốn đi chọc giận đám nữ nhân không vừa mắt Phan Di An trước, sau đó mới khóc lóc rời đi trước mắt mọi người. Không ngờ nàng còn không được ngồi ghế, mà đám người giống như không thấy nàng, không ai thèm liếc mắt lấy một cái. Tiệc trà được mở ở một hoa viên có hồ nước, có hòn non bộ, chủ yếu là do diện tích đảo không đủ nên Kim Phi Giao thấy hoa viên này cũng không lớn. Nhưng cũng may là cây cối, bụi hoa tương đối nhiều, tiểu đình hành lang dài xen kẽ trong đó trông cũng đáng yêu. Thấy không ai chú ý tới mình, Kim Phi Giao đứng dậy đi ra sau một đám trúc. Muốn gọi chúng là rừng trúc cũng cảm thấy chột dạ, tổng cộng cũng chỉ trên 100 cây trúc. Tuy nhiên để ngăn trở ánh mắt người khác thì cũng đủ rồi. Phía sau đám trúc còn có ghế đá, đặt ghế ở nơi xó xỉnh này giống như là chuyên môn cung cấp cho những người chịu ghẻ lạnh ra ngồi khóc vậy. Bốn bề vắng lặng, Kim Phi Giao dán ẩn thân phù lên người, sau đó nghênh ngang xuyên qua đám người, đi tới tàng bảo tháp. Dọc đường đi quả nhiên không có tu sĩ cao giai nào, nhiều nhất cũng chỉ gặp một, hai tu sĩ trúc cơ. Lúc gặp tu sĩ trúc cơ thì Kim Phi Giao liền lẳng lặng đứng ở một bên, đợi đám người đi xa rồi mới tiếp tục di động. Còn nếu gặp phải tu sĩ luyện khí kỳ thì hoàn toàn không thành vấn đề, cứ đi phía sau lưng bọn họ cũng không bị phát hiện. Tuy nhìn thấy được tàng bảo các nhưng Kim Phi Giao vẫn đi nhầm rất lâu mới tới được trước mặt tháp. Bốn phía không có thủ vệ, không biết là do vạn tiên thủy thành quá hòa bình hay là nghĩ rằng nhà mình không cần phải có người coi chừng. Tuy nhiên cũng có khả năng là họ rất tin tưởng vào cấm chế của tàng bảo tháp cho nên chỉ thiếu điều mở cửa tháp để đấy thôi. Dù sao người ta còn có tu sĩ Nguyên Anh tòa chấn. Chỉ có loại người không muốn sống như nàng mới có thể tới làm loại chuyện này. Để phòng ngừa vạn nhất, Kim Phi Giao đã đổi dung mạo thành nữ tử võ gia, còn thay hẳn một bộ hoa phục mang sẵn. Tuy dùng ẩn thân phù nhưng nàng vẫn có tật giật mình nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, Kim Phi Giao mới lặng lẽ đi đến cửa tháp. Đây là lần đầu tiên nàng đi trộm đồ, thủ pháp rất không thuần thục. Kim Phi Giao hoàn toàn không có cách phá cấm chế bởi vì nàng còn chưa có thời gian nghiên cứu pháp trận. Tính toán của nàng là dùng bộ dáng của người khác, mạnh mẽ đi vào trộm đồ, cho nên nàng liền đi tới cửa tháp, ghé mắt nhìn vào khe hở. Còn chưa thấy cái gì thì một lực lượng cường đại đã bắn ngược ra, đẩy Kim Phi Giao ra ngoài, đồng thời bạch quang còn lóe lên, phá bỏ hiệu quả của ẩn thân phù. Cả người nàng ngã nhào trước tháp. A. Tam tiểu thư, sao muội lại ở đây? Đúng lúc này, phía sau Kim Phi Giao truyền tới một thanh âm hơi quen quen. Kim Phi Giao nhìn lại, Phan Trắc Tuyệt cầm một ngọc cốt phiến, vừa quạt vừa tươi cười sáng lạn. Hóa ra là Phan tỷ phu. Khụ. Kim Phi Giao tao nhã đứng dậy, sau đó liền bắt đầu ho sù sụ. Tam tiểu thư, muội sao vậy? Sao lại ho nặng như thế? Phan Trắc Tuyệt thu ngọc cốt phiến lại, vội vàng quan tâm hỏi. Kim Phi Giao lấy một cái khăn thêu hoa ra lau nước mắt, sau đó thẹn thùng nói, khiến tỷ phu chê cười rồi, mấy ngày nay không hiểu sao ta ho rất nhiều. Có thể là do lần trước tu luyện bị lỗi, dẫn tới ngực luôn thấy đau đớn, ho đã nhiều ngày. Phan Trắc Tuyệt như đăm chiêu nói, bảo sao ta nghe tiếng tam tiểu thư có chút không giống với bình thường. Đúng thế, ho lâu như vậy, không bị mất tiếng đã khó lắm rồi. Tiệc trà lần này trong nhà vốn không muốn cho ta tới, nhưng ta muốn gặp tỷ phu cho nên vẫn tới, chỉ là muốn tìm cơ hội nhìn từ xa thôi. Không ngờ lại khiến tỷ phu nhìn thấy bệnh trạng như vậy, sau này ta còn thể diện gì mà gặp tỷ phu nữa. Kim Phi Giao tỏ vẻ cáu giận, đỏ mặt tránh né ánh mắt Phan Trắc Tuyệt. Cô gái nhỏ này có ý với ta. Lòng Phan Trắc Tuyệt vui vẻ, tam tiểu thư võ gia có tướng mạo số 1 số 2 trong gia tộc, còn xinh đẹp hơn cả tỷ tỷ nàng. Hắn lại vốn vô sắc không vui, nữ nhân gì cũng muốn có trong tay, chỉ là tam tiểu thư võ gia xem như là em vợ của hắn, hắn không dám xuống tay. Hiện tại là chuyện gì? Đây là mỹ nhân tự động dâng lên cửa nhà. Trong đầu Phan Trắc Tuyệt giờ đây chỉ toàn là hình ảnh tam tiểu thư võ gia xấu hổ đỏ mặt. Tuy nhiên, hắn cảm thấy nàng có chút khác với bình thường, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng hắn biết người này vốn luôn cao ngạo. Tâm ý của thư lôi ta biết, Nhưng mà lúc nãy Thư Lôi muội làm gì vậy? Sao lại một mình chạy tới tàng bảo tháp này? Phan Trắc Tuyệt lập tức không còn gọi Tam tiểu thư nữa, trực tiếp gọi tên. Nghe hắn hỏi như vậy, Kim Phi Giao bất mãn hừ một tiếng, thở phì phì nói, còn có thể vì sao? Còn không phải là vì Phan Di An nhà ngươi sao? Phan Di An, sao nàng lại đắc tội muội? Nói với ta, để ta đi thu thập nàng. Phan Trắc Tuyệt mở ngọc cốt phiến ra, thoải mái phe phẩy. Tam tiểu thư võ gia bình thường chính là tính tình này. Quả nhiên vừa rồi là xuân tâm tư động nên mới xuất hiện bộ dáng thẹn thùng. Thật sự là đáng yêu. Có thể là chuyện gì được chứ? Đám gia nhân của Phan Trắc Hoa đã bị nhà mình hành hạ đến chết. Mà Phan Di An được sắp xếp gả sang làm thị thiếp vẫn còn tiện nghi cho nàng. Kim Phi Giao bĩu môi, ra sức biểu diễn dáng vẻ đại tiểu thư. Người như vậy nàng biết rõ, muốn giả dạng đúng là dễ như trở bàn tay. Ta nghe người ta nói vì nhà nàng tặng một khối thiên cực tinh thạch cho các ngươi nên các ngươi mới gả nàng sang nhà ta làm thị thiếp. Việc này khiến ta rất không vui, nàng có thân phận gì chứ? Sao có thể xứng với vị thúc thúc đã sắp kết đan nhà ta? Ta muốn nhìn xem thiên cực tinh thạch đáng giá đến thế nào mà có thể khiến các ngươi làm như vậy. Lại gả người như vậy cho võ gia ta. Kim Phi Giao dẫm chân, liền bước tới cửa tàng bảo tháp. Phan Trắc Tuyệt không kịp ngăn cản nàng đã thấy Kim Phi Giao bị cấm chế của tàng bảo tháp đánh ngã. Kim Phi Giao không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, liền ngồi dưới đất không đứng dậy, bắt đầu làm loạn. Các ngươi khi dễ ta, ngay cả tháp cũng muốn khi dễ ta, ta phải về nhà nói với cha nương ta. Ta cũng sẽ không để ý tỷ phu nữa. Các ngươi đều xấu. Trở về ta sẽ bảo thúc thúc hủy bỏ hôn sự này. Ta còn muốn nói cho tỷ tỷ biết ngươi nuôi rất nhiều thị thiếp ở bên ngoài. Câu cuối cùng của nàng khiến cho Phan Trắc Tuyệt sợ hãi. Hắn mới chỉ nghe tính tình Tam tiểu thư võ gia tính tình không tốt. Không ngờ lại tới mức nói trở mặt liền trở mặt. Không phải chỉ là muốn xem khối thiên cực tinh thạch thôi sao? Nháo thành như vậy làm gì? Hắn vội vàng đi tới, mượn cơ hội kéo tay Kim Phi Giao. Thư Lôi, đừng náo loạn nữa. Không phải muội muốn xem thiên cực tinh thạch sao? Tỷ phu đưa muội đi xem. Ta nói muội này, nếu muội thích thì ta sẽ tặng khối thiên cực tinh thạch này cho muội. Kim Phi Giao không náo loạn nữa, ngẩng đầu nín khóc, mỉm cười. Tỷ phu nói thật sao? Tỷ phu thật tốt, ta thích tỷ phu nhất. Sau khi nói xong, nàng đứng lên, nắm cổ tay Phan Trắc Tuyệt, cười cười chỉ vào tàng bảo tháp. Tỷ phu mau một chút, lát nữa ta còn phải đi tham gia tiệc trà nữa. Phan Trắc Tuyệt được Kim Phi Giao nắm tay, trong lòng hân hoan, nghĩ rằng dù sao thiên cực tinh thạch cũng để ngay lầu một trong tàng bảo tháp, vào xem cũng không sao. Hơn nữa bên trong không có người, hắn nổi lên tâm tư khinh bạc Tam tiểu thư võ gia. Đã có ý với ta thì cho ta thân thiết một chút, nói vậy cũng sẽ không thể phản đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, gian tình A gian tình. Phan Trắc Tuyệt đi tới trước tàng bảo tháp, cũng không lấy ra ngọc phù hay thứ gì để xóa bỏ lệnh cấm chế mà là giơ ngọc cốt phiến ra, rạch một vết nhỏ trên ngón tay, nhỏ ra một giọt máu. Sau đó hắn niệm pháp quyết, giọt máu kia bay lên, nhập vào đại môn tàng bảo tháp. Máu tươi vừa ngấm vào, cửa chính đã sáng lên, cấm chế tàng bảo tháp liền mở ra. Phan Trắc Tuyệt vừa định đẩy cửa tàng bảo tháp thì Kim Phi Giao vẫn đi bên cạnh liền vọt tới, kéo tay hắn, mở miệng ngậm ngón tay hắn, còn dùng lực hút một cái. Sau đó mặt đỏ lên, rút ngón tay hắn ra, ôm mặt nói, ta rốt cục đang làm gì? Sao có thể không kìm lòng được như thế? Đều do tỷ phu. Một màn này phát sinh rất nhanh. Phan Trắc Tuyệt bị hành động mút ngón tay khiến cho đầy đầu mờ mịt. Ngón tay hắn vẫn còn dơ trong không trung. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Đây là chuyện gì chứ? Loại hành vi này quá mức thân thiết, khiến cho hắn tâm hoa nộ phóng, mang theo tâm tình vui sướng. Phan Trắc Tuyệt đẩy đại môn tàng bảo tháp ra, dẫn Tam tiểu thư võ gia vào. Kim Phi Giao tiến vào trong tàng bảo tháp,

mà việc Phan gia bị người xâm nhập vào tàng bảo các cũng nhanh chóng lan truyền trong Vạn Tiên Thủy Thành. Thế đạo kinh tự nhiên sẽ không bỏ qua tin tức trọng đại này. Cả việc đại thiếu gia Phan gia đùa giỡn cô em vợ Võ gia tức thì bị phóng đại lên vô hạn. Đến mức việc trộm đồ này kể cả Phan gia không muốn tra thì Võ gia cũng sẽ làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, mượn lực việc Phan gia ứng phó thế nào với Võ gia xấu hổ thành giận thì Kim Phi Giao không biết. Nàng chỉ biết là chưa cần Phan Di An đi náo loạn không chịu gà, Võ gia đã không muốn cưới nữa. Việc Phan Trác tuyệt đồ giỡn thư lôi đã khiến trưởng bối Nguyên Anh của hai gia tộc phải ra mặt. Võ gia yêu cầu giết chết Phan Trác tuyệt, kẻ đã nhục nhã nữ tử nhà mình. Lão tổ của Phan Trác tuyệt làm sao có thể đồng ý, hơn nữa là do người nhà ngươi quyến rũ chắt trai nhà ta chứ. Việc cứ thế mà ầm ĩ kéo dài, đến cuối cùng, quan hệ hai nhà trở nên ác liệt. Ngay cả Phan phu nhân cũng cắp đít về nhà mẹ đẻ. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Phan Dịch còn đi một chuyến đòi thiên cực tinh thạch. Đương nhiên kết quả là bị đuổi đi, ai còn có ý trả lại đồ cho hắn được. Việc này cứ như vậy, không ai giải quyết được gì. Cả nhà Phan Dịch có thể an tâm coi chừng tổn thức châu của tổ tiên. Kim Phi Giao cũng lấy được thù lao. Việc của Phan gia đã cung cấp cho Thế Đạo Kinh một đề tài quan trọng. Vẹn vẹn hai tháng họ chủ yếu viết về việc này, làm cho sự tình càng ngày càng loạn, khiến cho Kim Phi Giao đọc mà vui muốn chết. Trong những thứ lấy từ tàng bảo tháp, ngoài khối lăng băng thạch kia thì còn có không ít đan dược thường dùng. Vậy tức là những thứ tốt đều ở trên lầu, lầu càng cao thì đồ càng tốt. Coi như nàng may mắn, khối lăng băng thạch này chuẩn bị dùng để luyện chế pháp bảo chứ nếu không thì đã ở tầng trên rồi. Kim Phi Giao cẩn thận tách thiên cực tinh thạch bên ngoài ra, lộ ra lăng băng thạch bên trong, to khoảng nắm tay, bề mặt bóng loáng. Nhìn lăng băng thạch trên tay, Kim Phi Giao kinh hoàng, thứ này hình như nàng cũng có một khối. Đúng thế, chính là hạt châu nàng lấy được trong ao mỹ nhân ở Dung Thiên Thạch. Nàng nhanh chóng lấy hạt châu ngập tràn thủy tức khí ra, mỗi tay cầm một viên. Quả nhiên, hai viên đá giống nhau như đúc. Đều tràn ngập thủy tức khí, trong suốt vô cùng. Hai khối lăng băng thạch. Trong đầu Kim Phi Giao đột nhiên xuất hiện hình dáng một kiện pháp bảo rất thích hợp với lăng băng thạch. Vì thế nàng quyết định sẽ luyện hai khối lăng băng thạch quý giá này thành bản mạng pháp bảo giống như vậy. Tuy nhiên, ngoài việc vá một cái túi chữ vật và ép buộc tu sửa cảnh thiên huyễn bùn thì nàng chưa từng luyện khí gì cả. Nếu như lập tức dùng lăng băng thạch này để luyện khí thì có khả năng sẽ làm ra một đống rác. Tốt nhất vẫn là phải đề cao trình độ luyện khí đến lô hỏa thuần thanh mới được. Biện pháp duy nhất để nâng cao trình độ luyện khí chính là ra sức luyện khí. Nghĩ tới những thứ nàng tồn trữ bao năm qua, có lẽ là rất nhiều rồi. Có lẽ nên lấy hết ra phân loại rồi sẽ bắt đầu trúc khí từ cấp thấp nhất. Mập mạp, đại nữ, mau tới đây hỗ trợ. Kim Phi Giao hạ quyết tâm, liền lấy hết tất cả túi trữ vật từ trước tới giờ ra, đi ra ngoài. Bên ngoài đã mọc lên một tràng cỏ xanh ngắt, thuộc thảo phấn. Ở đây còn tốt hơn cả ở Nam Sơn giới, trong mặt cỏ còn có không ít hoa dại khoe sắc. Niệm Khê đã gần 10 tuổi, người thì lớn lên nhưng đầu óc vẫn vậy. Ngoài lúc ăn thì chỉ lặng lẽ tìm một nơi ngồi chờ Hoa Khê. Kim Phi Giao cảm thấy đời này sẽ không thể gặp lại Hoa Khê nữa. Lúc hắn ở Nam Sơn giới bị người đuổi giết, tuy rằng hiện tại chiến loạn, sẽ không có ai có khả năng để ý tới hắn nữa nhưng hắn cũng không biết Niệm Khê đang ở linh cấp giới, mà kể cả có biết thì cũng không thể dễ dàng tìm tới đây. Nếu là nàng thì đã sớm từ bỏ chờ đợi, tuy nhiên suy nghĩ của yêu thú nàng không hiểu được, có lẽ là phải chờ tới lúc chết đi. Nhưng nhìn bộ dáng của Niệm Khê, Kim Phi Giao thật không đành lòng nhìn khuôn mặt mỹ mạo đó già đi. Suy nghĩ xem có nên mua cố nhan đan cho nàng ăn, nếu không thì hình ảnh một bà già ngồi đó ngóng trông thực khiến người ta không rét mà run. Không để ý tới Niệm Khê vô dụng nữa, Kim Phi Giao đứng trên cỏ đổ hết các thứ trong đám túi trữ vật ra đất. Không làm thì không biết, những thứ tồn mười mấy năm đúng là không ít, đã chất thành một đống như ngọn núi nhỏ. Mập mạp, ngươi đi đâu rồi? Mau tới đây hỗ trợ. Đại nữ đã chạy tới, nhìn đống tạp vật, không nói hai lời liền bắt đầu phân loại. còn mập mạp thì không biết đã trốn ở đâu. Bị Kim Phi Giao gọi thật lâu mới miễn cưỡng ngồi dậy khỏi đám cỏ. Nó vừa ăn no, đang nằm phơi nắng, vừa mới ngủ đã bị Kim Phi Giao dựng dậy. Nó ngẩng đầu nhìn núi tạp vật, cảm thấy cái đầu như to ra. Sớm biết thế này thì đã chạy ra ngoài bơi lội, tìm cá vàng muội muội chơi đùa rồi. Nhìn bộ dáng nó là biết ngay nó không muốn làm việc. Kim Phi Giao liền nói với đại nữ, không làm việc thì không được ăn cơm. Lát nữa ta đưa ngươi và Niệm Khê ra tử lâu ăn uống, để kẻ không làm việc ở nhà ăn cỏ. Mập mạp hung tợn trừng mắt nhìn nàng, Niệm Khê cũng đâu có làm gì, xinh đẹp đúng là có ưu thế. Nó chậm gì gì đi tới, bắt đầu phân loại tạp vật. Tuy nhiên, tạp vật quá nhiều, nó nhặt nhặt được mấy cái, thuận thế liền nằm xuống, trong chốc lát đã ngủ mất. Kim Phi Giao và đại nữ mồ hôi đầy đầu làm việc, đột nhiên nghe thấy ngoài đảo có thanh âm truyền tới. Kim Phi Giao đứng lên thì thấy Phan Dịch dẫn hai tôn tử tới, đang đứng trên bến tàu. Sao bọn họ lại tới đây? Kim Phi Giao có chút ngạc nhiên, liền dừng tay, thuận tiện cho mập mạp một cước, đá cho nó tỉnh rồi dùng thần thức mở một cánh cửa ngoài cấm chế cho ba người họ đi vào. Ba vị đạo hữu hôm nay thật hứng chí nha, sao lại rảnh rỗi tới đảo nhỏ của ta vậy? Kim Phi Giao lau tay, cười hì hì hỏi. Ba người bọn họ đã có hy vọng, tinh thần tốt hơn trước rất nhiều. Sắc mặt Phan Dịch thoạt nhìn rất tốt. Phan Di An vì được hủy hôn mà tâm tình cũng rất tốt, người lại càng thêm đẹp. Phan Trác Hoa vẫn còn làm hộ vệ bình thường ở chủ trạch Phan gia nhưng cũng không còn giống như trước kia nữa, tâm trí đã kiên cường hơn nhiều. Con người, đúng là chỉ cần có tư bản thì sống lưng sẽ thẳng hơn, tự nhiên thể xác và tinh thần cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Phan Dịch chắp tay với Kim Phi Giao, Kim Đạo Hữu, hôm nay chúng ta tới đây là có việc muốn nhờ. Tìm ta có việc, mời vào trong, từ từ nói. Kim Phi Giao mời ba người vào ngồi trong đình viện, rốt cục cũng phải đuổi Niệm Khê đang nhập định đứng lên, bảo nàng đi pha trà và mang điểm tâm đến. Vẻ ngoài mỹ mạo của nàng khiến ba người Phan Dịch phải liếc mắt nhìn thêm vài lần. Quả nhiên là có thị nữ xinh đẹp thì chủ nhân cũng có thêm vài phần mặt mũi. Bảo sao có rất nhiều tu sĩ nghĩ nàng là phàm nhân nhưng vẫn muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua nàng về làm thị nữ. Kim Đạo Hữu, xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi, hình như ngươi đang bận việc. Nhìn núi tạp vật kia, Phan Dịch cảm thán vạn phần. Thật là người giàu có, lại có thể tồn được nhiều thứ như vậy. Tuy đa số là tài liệu cấp thấp nhưng bù lại được ở số lượng lớn. Phan Trác Hoa và Phan Di An tuy là người của đại gia tộc nhưng đáng tiếc từ lúc sinh ra đã phải sống những ngày tháng nghèo khó khốn khổ. Ngay cả đống tài liệu vứt đầy đất như rác rưởi kia cũng là lần đầu được thấy. Liền từ đó tưởng tượng ra trong động phủ của tổ tiên có phải cũng là đồ tốt rải rác khắp nơi hay không? Nếu vậy thì bọn họ phát lớn rồi. Kim Phi Giao cười cười nói. Không bận, chỉ là muốn phân loại chút thôi. Các vị đừng nhìn số lượng nhiều. Thật ra tất cả đều là những thứ không đáng tiền ta đã tồn mười mấy năm rồi. Đúng lúc này, Niệm Khê bưng trà tới. Kim Phi Giao liền mời bọn họ. Sau đó hỏi, không biết ba vị tìm ta có việc gì? Là thế này, Kim Đạo Hữu, ngươi cũng biết tồn thức châu của tổ tiên ở trong tay chúng ta. Nhưng vì thời gian đã lâu nên thần thức đã bị phiêu tán rất nhiều. Nếu không tìm được dưỡng thần mục thì có khả năng sẽ bị phiêu tán hết. Mà chúng ta lại không muốn tổ tiên cứ thế biến mất, cho nên muốn thỉnh Kim Đạo Hữu giúp một việc. Phan Dịch cũng không khách khí, trực tiếp nói ý định của mình. Kim Phi Giao nghe xong, khó hiểu hỏi, Phan Đạo Hữu, ta không có dưỡng thần mục mà ngươi muốn nha. Không phải chúng ta tới tìm Kim Đạo Hữu để tìm dưỡng thần mục, chúng ta biết ở đâu có dưỡng thần mục, muốn mượn sức của ngươi. Phan Dịch giải thích. Kim Phi Giao cười nói, không phải các ngươi bảo ta đi ăn trộm chứ? Loại việc này quá nguy hiểm, chỉ có thể làm một lần thôi. Không phải là đi ăn trộm. Tổ tiên có để lại một động phủ, trong đó có rất nhiều của cải. Dưỡng thần mục cũng nằm trong số đó. Tuy không cách nơi này quá xa nhưng tổ tiên đã hạ cấm chế. Hiện tại thần thức của hắn không đủ mạnh để ra ngoài chỉ điểm cho chúng ta phá cấm chế. Chỉ nhắc tới vài điểm mấu chốt. còn tất cả đều phải trông vào chúng ta. Nhưng ba người chúng ta thì ngươi cũng biết, chỉ có ta là tu sĩ trúc cơ kỳ, hai người bọn họ vẫn luyện khí kỳ, chắc chắn không phá được cấm chế, vậy nên ta mới muốn mời Kim đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nghe xong lời Phan Dịch, Kim Phi Giao khó hiểu hỏi, tu vi của ta cũng không cao, tổ tiên các ngươi hẳn là nguyên anh kỳ chứ. Cấm chế do tu vi đó thiết chế thì ta làm sao có thể đánh cho nó mở ra được. Hơn nữa, các ngươi hẳn là nên đi tìm tu sĩ kết đan hoặc là nguyên anh kỳ mới phải, tìm ta thực không có chút nắm chắc nào. Sắc mặt Phan Dịch khó xử, do dự mãi mới nói, Kim đạo hữu, tiền tài không thể để lộ ra ngoài nha. Với tu vi của chúng ta, lại thế đơn lực bạc, nếu tìm tu sĩ kết đan và nguyên anh thì không phải là đưa dê vào miệng cọp, có đi không có về sao? Vậy sao các ngươi lại yên tâm bảo ta đi? Ta thoạt nhìn cũng không thiện lương như vậy nha. Kim Phi Giao tò mò, nhân phẩm của mình tốt vậy sao? Lúc này thái độ Phan Dịch đã thoải mái hơn, là tổ tiên nói, người nói đạo hữu là người chính phái. Sự tình gì chỉ cần bàn tốt là nhất định có thể làm được. Trong động phủ của tổ tiên còn có rất nhiều pháp quyết và bảo vật. Sau khi mở cấm chế ra, đạo hữu có thể lựa chọn phục chế một phần pháp quyết cực phẩm và có một đan phương có khả năng đề cao 1/3 khả năng kết đan cũng có thể đưa cho đạo hữu. Kim Phi Giao cũng không phải ngốc, đương nhiên biết đây là do ảo ảnh kia dạy bọn họ nói. Tên kia ở cùng Kim Phi Giao mấy ngày, biết nàng vì lợi mà cầu, chỉ cần có ưu việt thì tất nhiên sẽ đi hỗ trợ. Hơn nữa, nhân phẩm không quá xấu, đại khái sẽ không đột nhiên nảy lên tâm tư giết người đoạt bảo. Nâng cao 1/3 kết đan, đây chính là thứ Kim Phi Giao muốn nhất. Dù sao cũng có ảo ảnh chỉ điểm, muốn phá cấm chế của chính hắn hẳn là sẽ không quá khó khăn. Lại còn có pháp quyết cực phẩm nữa, ba người này lại không đánh lại nàng. Xem ra đi một chuyến cũng là có thể. Được rồi, ta và tổ tiên các ngươi có quan hệ, chút việc nhỏ đó đương nhiên ta sẽ giúp. Kim Phi Giao cười, cao hứng đáp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 127, kẻ giết người vô số. Thấy Kim Phi Giao sảng khoái đáp ứng, ba người rất là vui sướng. Sau đó Kim Phi Giao lại hỏi thăm kỹ càng tình trạng cấm chế chỗ động phủ Phan Nguyên. Nói đến cũng đơn giản, động phủ của Phan Nguyên chỉ có một cấm chế, mắt trận đã nói cho Phan Dịch, chỉ cần trọng kích vào mắt trận là có thể đánh vỡ cấm chế. Bọn họ sợ lực lượng không đủ, không đánh vỡ được cấm chế, mà quan trọng hơn là bên trong còn có hai con rối cần Kim Phi Giao xuất lực đánh bại. Hai con rối này phi thường lợi hại, bọn họ không nắm chắc đánh thắng chúng cho nên phải mượn ngoại lực. Động phủ của tu sĩ Nguyên Anh mà lại đơn giản như vậy sao? Vậy thì tùy tiện ai cũng có thể thoải mái xông vào. Cũng 600 năm rồi, có khi bên trong cũng không còn thừa lại gì đâu. Nghe Phan Dịch giải thích, Kim Phi Giao cảm thấy lo lắng. Phan Dịch cười ha ha, chúng ta có tổ tiên chỉ điểm mới có thể tìm được mắt trận và cách phá giải. Những người khác nếu xông vào thì chỉ có đi mà không có về. Điều đáng nói là bọn họ còn không tìm ra được địa điểm của động phủ, huống chi là phá trận. Kim Phi Giao thấy cũng đúng, bình thường cửa vào các động phủ ở bên ngoài đều như tan thành một thê với cảnh sắc xung quanh nhờ hiệu quả của cấm chế. Nếu không phải cố ý cho người khác biết mình ở nơi này thì đều ẩn nấp đi cả. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Kim Phi Giao liếc mắt nhìn núi đồ phía sau, có chút khó xử hỏi. Phan Dịch cũng đã nhìn ra, chỉ sợ trong nhất thời Kim Phi Giao không thể xong được, liền nói, không vội, đợi Kim đạo hữu dọn dẹp lại mấy thứ này rồi đi cũng được. Kim đạo hữu, ngươi thấy 5 ngày sau xuất phát được không? Thế còn bảo không vội sao? Chỉ sợ nhóm các ngươi đã gấp lắm rồi, chỉ muốn tới đó thật nhanh để lấy tài sản đi. Không có mấy thứ đó thì bọn họ không có khả năng tập trung tu luyện. Một nguyên nhân nữa là họ lo lắng động phủ của Phan Nguyên đã sớm bị lấy đi hết rồi. Kim Phi Giao nghĩ, 5 ngày hẳn là cũng đủ để nàng phân loại xong đống tạp vật này, thời gian hơi ngắn nhưng vẫn có thể kịp. Được rồi, vậy thì 5 ngày sau xuất phát. Kim Phi Giao gật đầu đáp ứng. Sự tình bàn xong, bọn Phan Dịch cũng không cần phải ở lại. Kim Phi Giao còn phải làm việc,